Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, bổn tọa nghe quân lại đánh đàn. Ai ngờ Sở Vãn Ninh làm văn thánh thủ pháp tuy rằng vụng về, nhưng thành phẩm cư nhiên không kém. Từng con mượt mà đáng yêu sủi cảo bị hắn đều lớn lên ngón tay nặn ra tới. Chỉnh chỉnh tề tề mà mã ở trên bàn. Ba cái đồ đệ đều không cấm trợn mắt há hốc mồm ni, sư tôn cư nhiên sẽ làm văn thánh. Ta không phải đang nằm mơ đi. Bao còn thực hảo a oa. Bọn họ nhỏ giọng nói thầm, tự nhiên là trốn bất quá Sở Vãn Ninh nhĩ lực. Sở Vãn Ninh nhấp môi. Lông mi rào rạt. Tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình. Nhưng thính tai lại hơi hơi nổi lên màu đỏ. Tiết Mông không có nhịn xuống. Hỏi. Sư tôn. Ngươi là lần đầu tiên làm văn thánh sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ân kia như thế nào sẽ bao như vậy đẹp. Liền cùng làm cơ giáp giống nhau. Bất quá niết mấy cái nếp gấp mà thôi. Có cái gì khó, mặc nhiên cách bàn gỗ nhìn hắn. Dần dần có chút xuất thần. Đời trước hắn duy nhất gặp qua Sở Vãn Ninh động thủ làm mì phở. Là ở sư muội qua đời lúc sau. Ngày đó Sở Vãn Ninh đi phòng bếp. Chậm rãi bao sư muội sinh thời nhất am hiểu sủi cảo. Nhưng là còn chưa cập hạ nồi. Đã bị mất đi lý trí mặc nhiên đánh nghiêng trên mặt đất. Trắng như tuyết sủi cảo rơi rất tan tác lăn đầy đất. Mặc nhiên cũng không nhớ rõ những cái đó sủi cảo bao chính là bẹp là viên. Là Mỹ là xấu, chỉ nhớ rõ Sở Vãn Ninh khi đó biểu tình, không nói một lời mà nhìn chính mình, trên má còn dính bột mì tiết, nhìn qua như vậy xa lạ, có chút mờ mịt, thậm chí có chút ngu dốt, mặc nhiên khi đó cho rằng hắn sẽ sinh khí sẽ phát hỏa. Chính là Sở Vãn Ninh cuối cùng cái gì đều không có nói. Hắn chỉ là cúi người, cúi đầu đem những cái đó dính hôi bùn sủi cảo, từng bước mà, yên lặng nhặt lên tới, lung ở bên nhau, sau đó, lại tự mình đảo rớt. Khi đó Sở Vãn Ninh, đến tột cùng là như thế nào tâm tình đâu, mặc nhiên không biết, hắn chưa từng suy nghĩ, không muốn suy nghĩ, kỳ thật, cũng không dám suy nghĩ, sủi cảo bao hảo, bị Tiểu Tuyết người đoan đi phòng bếp nấu chín, Sở Vãn Ninh dựa theo tập tục, phong một quả tiền đồng ở bên trong, ăn đến người sẽ có vận khí tốt, người Tuyết thực mau đem nấu tốt sủi cảo bưng trở về. Mộc Khay còn thả điều tốt chua cay giấm liêu, Tiết Mông nói, sư tôn ăn trước, Sở Vãn Ninh không có từ chối. Hắn gắp một cái sủi cảo, phóng tới chính mình trong chén, nhưng không có ăn, mà là lại gắp ba cái, theo thứ tự cho Tiết Mông, mặc nhiên cùng sư muội. Tân Xuân vui sướng, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói, các đồ đệ sửng sốt, ngay sau đó đều nở nụ cười. Sư tôn, Tân Xuân vui sướng, nói đến cũng thật là xảo, chỉ là cái thứ nhất sủi cảo, mặc nhiên liền rát băng một tiếng cắn được tiền đồng. Hắn thật sự là đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa khái đi nửa viên nha. Sư muội nhìn hắn vẻ mặt nhe răng trợn mắt khổ tướng. Nở nụ cười, a nhiên tân một năm sẽ có vận khí tốt đâu, Tiết Mông nói. Thích, cứt chó vận, mặc nhiên nước mắt lưng tròng. Sư tôn, ly giới cái sủi cảo cũng vớt quá chuẩn chút. Giới mới cái thứ nhất, oa liền khởi tới rồi. Sở Vãn Ninh nói, hảo hảo nói chuyện, mặc nhiên. Ta cắn được dày đầu, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, mặc nhiên xoa quai hàm. Uống lên khẩu sư muội truyền đặt trà. Cuối cùng hoãn lại đây. Nói giỡn nói, ha ha, sư tôn nên không phải là nhớ kỹ cái nào sủi cảo có tiền đồng. Cố ý khái ta đi. Ngươi tưởng nhưng thật ra thực mỹ, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Rồi sau đó cúi đầu, quản chính mình ăn lên. Nhưng không biết có phải hay không mặc nhiên ảo giác. Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh mặt ở ấm áp ánh nến chung. Tựa hồ hơi hơi mà có chút đỏ. Trưởng muỗng đầu bếp phong phú bữa tối ở sủi cảo lúc sau. Cũng thực mau bị một mâm bưng ra tới. Gà vịt thịt cá nặng trĩu mà bãi đầy cái bàn. Mạnh Bà Đường từ từ náo nhiệt. Tiết Chính Ung cùng Vương Phu Nhân ngồi ở thủ tịch. Làm Tiểu Tuyết người ai bàn đưa đi phong phú áp túy bao lì xì. Một con Tiểu Tuyết người không ngừng đụng phải Sở Vãn Ninh đầu gối. Đá An Thành đôi mắt cốt lưu lưu mà nhìn chằm chằm hắn chuyển. Sở Vãn Ninh hơi giật mình. Như thế nào? Ta cũng có. Tiếp nhận bao lì xì mở ra. Bên trong là một phen giá trị xa xỉ lá vàng. Hắn có chút vô ngữ. Ngẩng đầu đi xem Tiết Chính Ung, lại nhìn kia tục tằng hán tử chính cười hì hì nhìn chính mình. Còn nâng lên trong tay chén rượu, xa xa kính một ly. Hảo ngốc, nhưng là lại cảm thấy Tiết Chính Ung thật là, Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nhịn không được khóe miệng xoa ra một tia cười, cũng giơ lên chính mình rượu. Triều tôn chủ giơ lên, uống một hơi cạn sạch, lá vàng sau lại tất cả đều phân cho đồ đệ. Rượu quá ba tuần, trên đài diễn xuất không ngừng. Này một bàn không khí cũng rốt cuộc lung lay lên. Chủ yếu là kia ba cái hùng hài tử tựa hồ không hề như vậy sợ hắn. Đến nỗi Sở Vãn Ninh, từ trước đến nay đều là ngàn ly không ngã. Sư tôn, ta tới cấp ngươi nhìn xem tay tương đi. Dẫn đầu uống đầu óc có điểm không rõ lắm. Là Tiết Mông, hắn túm Sở Vãn Ninh tay, ghé vào trước mắt nhìn kỹ. Nếu không phải hắn tam ly rượu xuống bụng, mượn cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám như vậy mạo phạm mần y, mệnh tuyến trường lại đứt quãng. Thân thể tựa hồ không phải đặc biệt hảo, Tiết Mông thầm thì thầm. Dễ dàng sinh bệnh, Mặc Nhiên ha ha cười nói. Đĩnh chuẩn, Sở Vãn Ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngón áp út nhỏ dài. Sư tôn ngươi rất có phát tài chi vận, tam tuyến cùng nguyên. Tình tuyến phía cuối chi nhánh rũ nhập trí tuyến. Giống nhau nguyện ý vì tình hy sinh. Tiết Mông ngơ ngác nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Thiệt hay giả? Sở Vãn Ninh mặt đều thanh. Cắn răng nói. Tiết Tử Minh, ta xem ngươi là chán sống rồi, cố tình uống say. Tiết Mông còn hồn không tự biết. Cư nhiên hàm hậu cười. Tiếp tục xem đi xuống. Sau đó nhắc mãi. À, còn có. Tình tuyến có đảo hình văn. Hơn nữa là ở ngón áp út hạ. Sư tôn, ngươi xem người ánh mắt không quá chuẩn. Có lẽ là một cái có mắt như mù. Sở Vãn Ninh rốt cuộc nhịn không nổi. Phẫn nhiên trừ tay. Phất tay áo muốn đi. Mặc Nhiên cười đều phải cười đã chết. Phủng bụng vui vẻ nửa ngày. Bỗng nhiên đối thượng Sở Vãn Ninh lạnh lùng túc sát ánh mắt. Ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Xương sườn lại nhất trừ mà đau. Sở Vãn Ninh cả giận nói. Ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười? Chính bực phải rời khỏi. Ống tay áo lại bị Tiết Mông túm chặt. Ngay sau đó Mặc Nhiên liền cười không nổi. Tiết Mông mơ mơ màng màng mà một tay đem Sở Vãn Ninh kéo xuống dưới. Vùi đầu oa tiến Sở Vãn Ninh trong lòng ngực. Vòng tay hắn eo. Cái chán chống sư tôn vạt áo. Vô hạn thân mật mà cọ cọ. Sư tôn. Mềm như bông thiếu niên tiếng nói. Mang theo chút làm nũng ý vị. Không cần đi sao. Tới. Lại uống một chén. Sở Vãn Ninh nhìn qua giống mau nghẹn họng. Tiết Tử Minh. Ngươi. Ngươi quả thực hồ nháo. Mau thả ta ra. Há liêu lúc này. Trên đài tiểu tuyết người bỗng nhiên chi chi thầm thì mà chạy xuống dưới. Nguyên lai là tham lang trưởng lão múa kiếm biểu diễn kết thúc. Dựa theo trình tự, hẳn là đến phiên Sở Vãn Ninh. Cái này nhưng không ổn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi Sở Vãn Ninh trên người. Nhìn thấy Tiết Mông uống say lúc sau cư nhiên dám can đảm ôm Ngọc Hành trưởng lão eo. Chôn ở đối phương trong lòng ngực chơi xấu. Chúng đệ tử sôi nổi kinh ngạc đến cực điểm. Có người thậm chí liền chiếc đũa đều lấy đổ. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái này góc. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, trong lúc nhất thời trường hợp xấu hổ cực kỳ. Ngọc Hành trưởng lão đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chỉ có thể cương tay cương chân mà tùy ý Tiết Mông ôm ni hồi lâu yên tĩnh lúc sau. Mặc Nhiên bỗng nhiên khô cằn mà cười hai tiếng. Không phải, Tiết Mông, ngươi đều lớn như vậy người. Còn làm nũng đâu, nói duỗi tay liền đi túm người. Đi lên, đừng lại sư tôn trên người, Tiết Mông đảo không phải ý định làm nũng. Chuyện này hắn nếu là thanh tỉnh thời điểm còn có thể nhớ rõ. Chính mình là có thể trừ chính mình hai đại tát tai. Khả Nhân lúc này men say chính hàm nùng. Mặc Nhiên đài ép lôi kéo kéo hơn nửa ngày. Mới đem hắn từ Sở Vãn Ninh trên người xé xuống tới. Ngồi xong, xem đây là mấy. Tiết Mông nhìn Mặc Nhiên vươn một ngón tay. Nhíu mày đáp, ba, Mặc Nhiên, ngoặc kép, sư muội nhịn không được cười. Cũng đi đậu hắn, ta là ai? Ngươi là sư muội a? Tiết Mông không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt. Mặc Nhiên cũng xem náo nhiệt. Ta đây là ai? Tiết Mông trừng mắt hắn nhìn trong chốc lát. Nói, ngươi là cẩu. Mặc Nhiên cả giận nói. Tiết Tử Minh ta cùng ngươi không để yên. Bỗng nhiên bên cạnh kia một bàn. Có cái không biết là lá gan đại. Vẫn là cũng uống nhiều đệ tử chỉ vào Sở Vãn Ninh. Cười hì hì cao giọng hỏi câu. Thiếu chủ, vậy ngươi nhìn xem, hắn là ai? Tiết Mông tử lượng thật sự không được. Ngồi đều ngồi không xong. Ghé vào trên bàn, kéo má. Híp mắt nhìn Sở Vãn Ninh thật lâu sau. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Tiết Mông, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Tiết Mông, ngoặc kép, rằng co hồi lâu, mọi người ở đây đều cho rằng Tiết Mông đại khái là rượu kính phía trên. Muốn ngủ đi qua thời điểm, hắn bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, lại muốn đi kéo Sở Vãn Ninh ống tay áo. Thần tiên ca ca, bốn chữ nói năng có khí phách rõ ràng có thể nghe. Chúng đệ tử, ngoặc kép, phốc, không biết là ai trước bật cười lên. Ngay sau đó tất cả mọi người đều nhịn không được. Cho dù Sở Vãn Ninh sắc mặt lại khó coi, tính tình lại kém, nhưng là pháp không trách chúng. Đại gia đoán chắc hắn cho dù lại không cao hứng, cũng không thể dùng thiên vấn đem ở đây mỗi người đều trừ một lần đi. Vì thế náo nhiệt phi phàm, Mạnh Bà Đường cười vang thành một mảnh. Rượu thịt chi gian tất cả mọi người đều ở e sợ cho thiên hạ không loạn mà châu đầu ghé tai. Ha ha, thần tiên ca ca, Ngọc Hành trưởng lão đẹp như vậy. Thật đúng là giống thần tiên, muốn ta nói. ta phải tới câu tục. Ta mỗi lần nhìn đến hắn, đều nhịn không được nghĩ đến một câu, có người hỏi. Nói cái gì nha, trừ bỏ quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng bạch y. Vậy ngươi là thật sự rất tục. Sở Vãn Ninh sắc mặt từ bạch chuyển thanh, từ thanh biến thành đen. Cuối cùng hắn quyết định ra vẻ chấn định, làm như không có nghe thấy. Rốt cuộc hắn thói quen đối mặt đại gia xa cách cùng kính sợ. Này ngày hội hơi thở cùng cảm giác say biểu đạt ra tới bỗng nhiên nóng bỏng. Làm hắn tức khắc chống đỡ không thể. Kế tiếp bại lui, đối mặt tình huống như vậy. Hắn thật sự không biết nên làm gì phản ứng. Chỉ phải cố gắng chấn định. Nhưng bên tai chỗ hơi hơi phi hà nhan sắc. Lại bán đứng hắn kia trương nhìn như đóng băng ba thước khuôn mặt tuấn tú. Mặc nhiên chú ý tới. Nhấp nhấp môi, không nói gì. Trong lòng lại không biết vì sao. Chợt quay cuồng khởi một cổ phiền lòng ghen tị. Hắn không phải không biết Sở Vãn Ninh đẹp, nhưng cùng mọi người giống nhau. Hắn cũng minh bạch, Sở Vãn Ninh tuy rằng anh tuấn, nhưng cái loại này tuấn mỹ càng có rất nhiều một loại đao phách phủ chính sắc bén. Không cười thời điểm luôn là xương tuyết lãnh, lệnh người không dám thân cận. Lấy hắn âm u hiệp xúc tâm lý tới nói, Sở Vãn Ninh tựa như một mâm sắc hương vị đều đầy đủ tô thịt. Nhưng là bị bãi ở tàn phá dơ bẩn hộp đồ ăn. Trên đời này duy nhất mở ra hộp đồ ăn, nếm đến bên trong mỹ vị người. Chỉ có chính mình, hắn không cần lo lắng có người có thể phát hiện này nói món ngon. Từ đây thực tủy biết vị, chính là tối nay, ở ấm áp lò hỏa chung, ở rượu trắng kích thích hạ. Như vậy nhiều đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm kia chỉ đã từng không người hỏi thăm hộp đồ ăn. Mặc nhiên bỗng nhiên liền có chút khẩn trương lên. Hắn tưởng đem hộp đồ ăn chặt chẽ che lại, tựa như huy đi phiền lòng ruồi bọ giống nhau. Cưỡng chế di rời này đó mơ ước hắn thức ăn người. Chính là bỗng nhiên lại ý thức được, đời này. Này tô thịt không phải hắn. Hắn bưng tinh oánh dịch thấu sủi cảo. Liền rốt cuộc đằng không ra không tới. Đi đuổi rất những cái đó thèm nhỏ dãi thịt lang. Mặc nhiên bọn họ không nghĩ tới Sở Vãn Ninh cư nhiên thật sự cũng cùng cái khác trưởng lão giống. Nhau, nghiêm túc chuẩn bị hạ tuổi tiết mục. Hắn trình lên chính là đàn cổ diễn tấu. Các đệ tử mãn nhãn sùng bái. Có người nhỏ giọng nói. Thật muốn không đến, Ngọc Hành trưởng lão cư nhiên sẽ đánh đàn. Hơn nữa đàn còn đặc biệt dễ nghe. Ta đều phải không biết thịt mùi vị, Mặc Nhiên không rên một tiếng mà ngồi ở chỗ cũ. Tiết Mông đã ngủ rồi. Nằm ở án thượng, hô hấp đều trường, Mặc Nhiên lấy qua hắn trong tầm tay bầu rượu. Cấp chính mình rót đầy. Một bên nghe một bên uống. Một bên nhìn chằm chằm trên đài người xuất thần. Suy nghĩ trong lòng trung bực bội càng thêm cường thịnh. Đời trước, Sở Vãn Ninh là không có ở trừ tịch đoàn tụ bữa tiệc diễn tấu quá bất luận cái gì khúc mục đích. Hắn đánh đàn bộ dáng. Chỉ có rất ít người gặp qua. Ước chừng là lúc ấy, bị Mặc Nhiên giam lỏng, Sở Vãn Ninh thật sự là trong lòng tích tụ, thấy trong đình có một phen đồng mộc đàn cổ, liền ngồi trên mặt đất, nhắm mắt vỗ huyền, kia tiếng đàn xa xưa trống vắng, chiêu hoàng dẫn điệp, Mặc Nhiên trở về thời điểm, liền nhìn đến Sở Vãn Ninh ngồi ở trong viện bóng dáng, nói không nên lời nhạt nhẽo yên lặng, thanh chính cao khiết, chính mình khi đó là như thế nào đối đãi hắn, à, đúng rồi, là đem hắn ấn ở cầm biên thao lộng. Trực tiếp ở trong viện xâm phạm tháng này hoa thanh lãnh nam nhân. Mặc Nhiên chỉ lo chính mình ngập đầu run rẩy cùng sảng khoái. Không có đi quản Sở Vãn Ninh có bao nhiêu thống khổ khó chịu. Thậm chí không có đi quản khi đó đã qua lập đông. Sư tôn như vậy sợ lãnh người. Lại bị xé đi quần áo. Ở lạnh băng thạch trên mặt bị chính mình đến rốt cuộc vô pháp thừa nhận. Hôn mê qua đi. Xong việc điều dưỡng vài tháng. Điều dưỡng không trở về tinh thần. Mặc Nhiên khi đó đều bị lạnh lẽo mà đối hắn nói. Sở Vãn Ninh, ngươi về sau, tuyệt không hứa ở người ngoài trước mặt đánh đàn. Ngươi biết ngươi đánh đàn bộ dáng có bao nhiêu? Hắn nhấp nổi lên môi, tìm không thấy thích hợp tìm từ. Vì thế không có nói thêm gì nữa. Có bao nhiêu cái gì? Rõ ràng là đã đoan trang lại bình thản bộ dáng. Nhưng không biết vì cái gì? Chính là dụ người vô pháp tự giữ. Sở Vãn Ninh không nói một lời. Môi xanh trắng, hợp lại đôi mắt, mày kiếm túc sát, Mặc Nhiên nâng lên tay. Do dự một lát. Vuốt ve thượng hắn nhíu chặt ấn đường, đạp tiên quân động tác tựa hồ là mềm nhẹ, nề hà thanh âm như cũ lạnh lùng vô tình. Ngươi nếu là không nghe, bổn tọa liền lấy dây xích đem ngươi khóa ở trên giường. Làm ngươi trừ bỏ cùng bổn tọa lên giường, cái gì đều làm không được, bổn tọa nói được thì làm được, Sở Vãn Ninh lúc ấy là như thế nào đáp lại. Mặc Nhiên lại buồn một ngụm rượu, nhìn trên đài người, úc thầm mà hồi tưởng, giống như cái gì cũng chưa nói, lại giống như mở mắt ra. Lạnh lùng mà nói một chữ, lăn, hắn nhớ không rõ. Hắn kia cả đời, cùng Sở Vãn Ninh dây dưa thời gian như vậy lâu dài. Rất nhiều chuyện, đều không hề như thế rõ ràng. Không hề như vậy góc cạnh rõ ràng. Cuối cùng hắn kỳ thật chỉ cầm thú tới cực điểm mà nhận một sự kiện. Sở Vãn Ninh là người của hắn. Liền tính hắn không thích, kia cũng đương từ hắn tới hủy. Từ hắn xé nát, hắn tình nguyện đem Sở Vãn Ninh huyết nhục xoa toái ở lòng bàn tay. Giống xài lang hổ báo nhai toái Sở Vãn Ninh hài cốt đào đi tạng phủ. Cũng không khỏi người khác chạm vào hắn. Hắn muốn cho Sở Vãn Ninh huyết này sinh hắn dục niệm. Xương cốt trường hắn nguyền rủa. Trong cơ thể chảy hắn nóng bỏng. Hắn không phải thanh cao sao. Sao lại đâu, còn không phải muốn hai chân mở rộng ra. Nằm trên đời thượng nhất ác ác nhân dưới thân. Nhất bạo bạo quân trên giường. Bị nam nhân lửa nóng hung nhận tác đi tánh mạng. Hắn làm dơ hắn. Trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, đều là dơ. Xé nát xiêm y, lại há có dễ dàng như vậy mặc vào tới. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, đốt ngón tay xanh trắng. Trong lòng dáng vẻ run sợ. Hắn nghĩ chuyện quá khứ. Bên tai lại nghe không được trừ tịch náo nhiệt tiếng hoan hô. Nghe không được Sở Vãn Ninh thư khoáng tiếng đàn. Hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái gần như điên cuồng lãnh khốc thanh âm. Con ó tự trước kia phác vũ mà đến. Thật lâu xoay quanh, địa ngục quá lạnh. Sở Vãn Ninh, ngươi tới tuẫn ta, đúng vậy. Ngươi là thần. Là người khác quang, tiết mông mai hàm tuyết sáng sớm bá tánh đều chờ ngươi chiếu sáng lên bọn họ đâu. Sở Tông Sư, Thánh Hiền A, cái kia thanh âm ngọt ngào mà cười nói. Cười cười, đột nhiên hung ác lên, giống như một mổ hai nửa hồn, giận như lôi đình. Nhưng ta đâu, ngươi chiếu quá ta sao, ấm quá ta sao, ta trên người chỉ có ngươi lưu lại sẹo. Thánh Hiền A, Sở Vãn Ninh, ta muốn người của ngươi, muốn ngươi mệnh, ngươi phải làm bọn họ hỏa. Ta càng muốn đem ngươi đưa tới ta mồ, làm ngươi chỉ có thể chiếu ta thi cốt. Ta muốn cho ngươi, cùng ta cùng nhau lạn rất tử sinh không khỏi ngươi. Rung trời tiếng hoan hô vang lên, Mặc Nhiên đột nhiên mở mắt ra. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng. Diễn tấu đã kết thúc, các đệ tử đều ở nóng bỏng mà vỗ bàn tay. Mặc Nhiên ngồi ở trong đó, cảm thấy trước mắt từng trận chuột dạ, từng trận tái nhợt. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh ôm đồng mộc đàn cổ chậm rãi đi xuống mộc giai. Kia trong nháy mắt. Hắn kiếp này lần đầu tiên, bỗng nhiên cảm thấy như thế vớ vẩn, bỗng nhiên cảm thấy kiếp trước chính mình làm như điên cuồng điên khùng. Kỳ thật Sở Vãn Ninh cũng không xấu, chính mình này lại là, hà tất đâu, rượu mạnh nhập hầu, cuối cùng là mờ mịt vô thố, cuối cùng là khốn đốn vô tri, chung quy, say mê đi, hết chương.